Chương 451, Lục Trường Sinh giết chết Long Vân, bước lên trở thành người đứng đầu thần tàn. 5. Hóa ra đây mới là phương hướng tu hành của võ giả đứng đầu trong cảnh giới thần tàn, đã không còn theo đuổi số lượng lĩnh vực nữa, mà là chất lượng lĩnh vực. Hoặc có thể nói là chuyên lĩnh ngộ lĩnh vực có thể dung hợp với nhau, cứ thế, dù số lượng lĩnh vực rất ít nhưng sức chiến đấu lại vô cùng mạnh. Ngược lại, thần tàn lĩnh ngộ rất nhiều lĩnh vực, bình thường liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không phải đến từ môn phái lớn, đây là lúc so đấu nội tình của tông môn và thế gia. Chắc chắn trong tông môn có rất nhiều lĩnh vực dung hợp riêng. Chỉ cần lĩnh ngộ từng bước, diễn hóa ra lĩnh vực là có thể hình thành lĩnh vực dung hợp, đương nhiên, không phải nói lĩnh vực bình thường không có tác dụng gì. Ngược lại, tác dụng của nó còn rất lớn. Lĩnh vực có thể mở rộng não vực, đây chính là căn bản của tu hành. Không được thả lỏng lĩnh vực bình thường, có thể lĩnh ngộ thì lĩnh ngộ, số lượng càng nhiều càng tốt, chuyện này liên quan tới tốc độ mở rộng não vực. Nhưng vẫn phải lĩnh ngộ lĩnh vực dung hợp, Lục Trường Sinh nghĩ tới Tinh Không Bộc Bố lĩnh vực và Thủy Long Quyển lĩnh vực. Đây đều là lĩnh vực dung hợp. Nhưng cũng chỉ thế. Chỉ có thể dung hợp hai loại lĩnh vực, gần như không thể dung hợp ba loại lĩnh vực. Bởi vì lúc trước Lục Trường Sinh chỉ tình cờ hình thành hai loại lĩnh vực dung hợp này mà thôi. Dù dựa vào ngộ tính hiện giờ của Lục Trường Sinh, rất khó từ không thành có, sáng tạo ra lĩnh vực dung hợp. Điểm này vẫn phải mượn dùng kinh nghiệm và trí tuệ của người đi trước. Nói về nội tình, sau lưng ta là Cổ Vực Thiên Tông. Mà Cổ Vực Thiên Tông là thế lực cấp bá chủ, nội tình không thua kém bất cứ môn phái võ đạo nào. Trong Cổ Vực Thiên Tông tuyệt đối có không ít lĩnh vực dung hợp. Nghĩ đến đây, Lục Trường Sinh lập tức đi tới Điện Truyền Công. Tới Điện Truyền Công, dựa vào thân phận đệ tử chân truyền, Lục Trường Sinh có thể đọc bất cứ võ công và bí pháp nào. Quả nhiên, trong số rất nhiều sách trong Điện Truyền Công đúng là có lĩnh vực dung hợp, nhưng nó không nằm trong sách bí pháp võ công, mà là được thu nhận sử dụng trong Điện Truyền Công theo phương thức kinh nghiệm của người đi trước, những lĩnh vực dung hợp đó đều là một vài kinh nghiệm của người đi trước. Nhiều thế hệ tích lũy, nhiều thế hệ hoàn thiện, tất nhiên chứa đựng một lượng lớn tổ hợp lĩnh vực. Những tổ hợp này đều có thể dung hợp với nhau trong thực tế. Ví dụ như Lục Trường Sinh nhìn thấy một loại lĩnh vực dung hợp tên là phong sa lĩnh vực. Nó được dung hợp từ phong chi lĩnh vực và sa lịch lĩnh vực, nhưng phong chi lĩnh vực thuộc về lĩnh vực được diễn hóa ra sau khi cảm ngộ gió. Không phải tất cả lĩnh vực liên quan đến gió đều là phong chi lĩnh vực, mà có ấn ký cá nhân độc đáo, trừ khi lĩnh vực giống y như nhau, nếu không thì lĩnh vực lĩnh ngộ ra không thể dung hợp với nhau được. Thậm chí là làm từng bước giống y như kinh nghiệm của người đi trước là cảm ngộ ý cảnh, diễn hóa lĩnh vực, sau đó viên mãn, nhưng vẫn không thể dung hợp. Cũng chính vì thế nên những quyển sách dung hợp lĩnh vực này chỉ có thể làm kinh nghiệm của người đi trước, chứ không trở thành bí pháp võ công. Chính là vì không thể phổ cập, thì ra là thế, người đi trước cảm ngộ lĩnh vực có thể trở thành lĩnh vực dung hợp. Nhưng dù đã ghi lại kinh nghiệm, chưa chắc con cháu có thể lĩnh ngộ lĩnh vực giống y như thế, ví dụ như phong chi lĩnh vực. Loại hình của lĩnh vực này nhiều không kể xiết. Bởi vì đối mặt với gió, mỗi một người đều có cảm ngộ độc đáo của riêng mình, tương đương với trên thế giới sẽ không có hai chiếc lá cây giống y như nhau. Lĩnh vực cũng thế, không thể hoàn toàn có hai lĩnh vực giống nhau được, mà kinh nghiệm của người đi trước chỉ có thể trở thành kinh nghiệm. Nếu muốn dung hợp lĩnh vực thì phải tự thử, Lục Trường Sinh bừng tỉnh, bây giờ, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao lĩnh vực dung hợp không tràn lan rồi. Thật ra, võ giả thần tàn đứng đầu giống như Long Vân cũng xem như thiên tài đứng đầu, nhưng hắn tu luyện nhiều năm như vậy, kết quả thì sao? Cũng chỉ có thể dung hợp hai loại lĩnh vực thành băng tuyết lĩnh vực mà thôi. Điều này đủ để thấy sự khó khăn của lĩnh vực dung hợp, có vài lúc đúng là phải dựa vào may mắn, nhưng lĩnh vực dung hợp cũng có một vài quy luật. Chỉ cần tìm ra quy luật là được. Lục Trường Sinh nghĩ. Thật ra hắn có một cách, hắn cũng không nói rõ được đây có phải là quy luật hay không. Nhưng hắn từng thành công một lần. Cách Lục Trường Sinh nghĩ ra chính là tách lĩnh vực, ví dụ, ban đầu Tinh Không Bộc Bố lĩnh vực là một loại lĩnh vực đặc biệt Lục Trường Sinh ngoài ý muốn lĩnh ngộ được, nhưng vì muốn tu luyện thần cương nên hắn mới tách nó ra thành Tinh Không lĩnh vực và Bộc Bố lĩnh vực. Không ngờ sau khi tách ra, hắn đã lần lượt diễn hóa ra lĩnh vực, cuối cùng lại còn có thể dung hợp lại, đây là một ý nghĩ mới. Lục Trường Sinh nghĩ ra cách này dưới tình huống cực kỳ ngẫu nhiên. Nếu thật sự có thể thì có lẽ đây chính là một lối tắt của lĩnh vực dung hợp rồi, trong ánh mắt Lục Trường Sinh lóe lên ánh sao. nếu thật sự thành công thì hắn đã mở ra một con đường mới. Đương nhiên, hắn đã có kinh nghiệm trong chuyện mở đường, khi còn ở cảnh giới thần cương, hắn đã được gọi là người mở đường. Sáng lập ra một con đường võ đạo mới. Đó là cảnh giới thần cương. Mà bây giờ, tới cảnh giới thần tàng, thế mà Lục Trường Sinh vẫn có thể mở đường. Đương nhiên đây chỉ là ý tưởng, có thể thành công hay không thì hắn còn phải thử một lần xem sao đã. Nếu muốn tách lĩnh vực thì cần phải diễn hóa ra lĩnh vực trước, mà diễn hóa ra lĩnh vực thì cần phải cảm ngộ ý cảnh, ta có thể bắt đầu từ cảm ngộ ý cảnh. Chương 452, cuối cùng cũng mở rộng não vực ra 10 dặm, xin đá trấn giới, mọi người ngạc nhiên. Hơn nữa còn phải cảm ngộ ý cảnh khá là phức tạp, ý cảnh càng phức tạp thì càng có thể tách ra thành nhiều ý cảnh hơn. Một khi diễn hóa thành lĩnh vực, vậy là có thể dung hợp nhiều loại lĩnh vực, uy năng tăng vọt. Trong đầu Lục Trường Sinh nảy ra linh cảm, không thể không nói, hiệu quả của viên thanh tâm châu này thật sự rất tốt. Có tác dụng cực lớn với Lục Trường Sinh. Ngộ tính của hắn vốn đã rất khủng bố. Nhưng muốn cảm ngộ ý cảnh thì cần phải có linh cảm, mà có thanh tâm châu lại có thể làm tâm linh trở nên linh hoạt. Linh cảm giống như giếng phun, bất cứ lúc nào cũng có linh cảm. Lĩnh vực phức tạp, hơn nữa tốt nhất còn có thể tổ hợp lại. Lục Trường Sinh thấp giọng lẩm bẩm. Trong đầu hắn có vô số linh cảm đang va chạm. Dưới tác dụng của thanh tâm châu, linh cảm càng ùa tới mãnh liệt hơn. Đủ loại ý tưởng kỳ diệu quả thật ùn ùn không dứt, nhưng linh cảm là linh cảm. Chỉ dựa vào đầu óc nóng lên, tùy tiện nghĩ ra linh cảm là có thể mang tính thao tác thực tế à? Rất khó. Lục Trường Sinh nghĩ có nên dùng thêm một viên ngộ đạo đan không? Có lẽ rơi vào trong trạng thái ngộ đạo là có thể nắm giữ được linh cảm có tác dụng, dù sao bây giờ hắn cũng có 68 con linh thú ngũ hành, đổi thành điểm cống hiến là có thể đổi được vô số viên ngộ đạo đan. Bây giờ Lục Trường Sinh đã giàu chảy mỡ, căn bản không thiếu ngộ đạo đan, nhưng khi nghĩ tới linh thú ngũ hành, trong đầu Lục Trường Sinh lại xẹt qua một tia linh quang, hắn đột nhiên nhanh trí. Ngũ hành, ánh mắt của Lục Trường Sinh sáng lên. Hắn nghĩ tới ngũ hành. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Nhưng còn có một câu, ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau. Nếu có thể trực tiếp lĩnh ngộ ngũ hành lĩnh vực, sau đó tách ra thành ý cảnh riêng thì sao? Thử một lần xem, có lẽ dùng linh thú ngũ hành quan sát lực ngũ hành là có thể nảy ra linh cảm. Nghĩ là làm, Lục Trường Sinh lập tức thả mấy con linh thú ngũ hành ra ngoài, cuối cùng cũng mở rộng não vực ra 10 dặm, xin đá trấn giới, mọi người ngạc nhiên. Lục Trường Sinh thả 5 con linh thú ngũ hành ra ngoài. Trên người chúng nó tỏa ra dao động riêng biệt của ngũ hành tương sinh. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Đây là ngũ hành tương sinh, khi linh thú ngũ hành đầy đủ ngũ hành tập trung lại với nhau, lực lượng ngũ hành trên người 5 con linh thú đã nhanh chóng dung hợp lại rồi lập tức tăng vọt. Lục Trường Sinh loáng thoáng nhìn thấy sự huyền bí của tất cả ngũ hành. Hắn đột nhiên nhanh trí. Trong đầu nảy ra linh cảm. Ngay sau đó, trên người hắn lập tức hiện lên một luồng ý cảnh, đây là ngũ hành ý cảnh, dựa vào ngũ hành siêu tuyệt khác hẳn với người bình thường và thanh tâm châu, cộng thêm linh thú ngũ hành đang thi triển ra lực lượng, Lục Trường Sinh bày ra lực lượng ngũ hành tương sinh, vậy nên, hắn đã thuận gió đẩy thuyền cảm ngộ được ngũ hành ý cảnh. Nhìn thấy ngũ hành ý cảnh, hắn vô cùng hưng phấn, đúng là ngũ hành ý cảnh, hơn nữa, loại ngũ hành ý cảnh này vô cùng mạnh. Ngũ hành tương sinh, sức mạnh không ngừng sinh sôi. Một khi tách ra, rất có thể sẽ dung hợp với nhau lại lần nữa, còn về chuyện tách ý cảnh ra, thật ra Lục Trường Sinh khá có kinh nghiệm trong chuyện tách ý cảnh. Dù sao thì hắn cũng từng tách tinh không bộc bố ý cảnh, Lục Trường Sinh không muốn lãng phí thời gian nên dùng một viên ngộ đạo đan. Mượn dùng ngộ đạo đan để tách ngũ hành ý cảnh. Rất nhanh sau đó, Lục Trường Sinh đã nuốt một viên ngộ đạo đan. Số lượng ngộ đạo đan của hắn từ 8 viên biến thành 7 viên. Nhưng hiệu quả khi sử dụng ngộ đạo đan cũng cực tốt, linh cảm trong đầu Lục Trường Sinh hiện lên như giếng phun, đủ loại linh cảm đang va chạm với nhau. Lại còn có sẵn linh thú ngũ hành đan diễn hóa, lực lượng ngũ hành ngay trước mắt hắn, đặc biệt là ngũ hành chi thủy. Nói từ ý nghĩa nào đó, hải lãng lĩnh vực và bộc bố lĩnh vực Lục Trường Sinh diễn hóa ra đều thuộc về thủy, liên quan một chút với ngũ hành chi thủy. Đương nhiên liên quan không quá lớn. Nhưng lúc này, Lục Trường Sinh dốc hết sức lĩnh ngộ ngũ hành ý cảnh nên tất nên sẽ quen thuộc với ngũ hành chi thủy nhất. Vì thế, hắn đã dễ dàng lĩnh ngộ được ngũ hành chi thủy ý cảnh. Rào rào. Ngũ hành ý cảnh sau lưng Lục Trường Sinh rõ ràng đã tách ngũ hành chi thủy ra. Làm ngũ hành chi thủy biến thành một ý cảnh riêng, nhưng ngũ hành chi thủy ý cảnh tách ra làm ngũ hành ý cảnh biến thành bốn loại. Khuyết thiếu một loại làm ngũ hành ý cảnh cũng hoàn toàn sụp đổ, điều này tương đương với một loại ý cảnh bán thành phẩm, thậm chí còn không thể thi triển. Nếu muốn thi triển thì cần phải có toàn bộ ngũ hành. Nhưng với Lục Trường Sinh, đây không phải chuyện quá quan trọng là cuối cùng ngũ hành ý cảnh của hắn cũng được tách ra. Ngũ hành ý cảnh tách ngũ hành chi thủy ra, bốn loại lực lượng ngũ hành còn lại không thể cấu thành ngũ hành ý cảnh, ngược lại sẽ sụp đổ. Thật ra, quá trình sụp đổ chính là cơ hội tốt để tách ngũ hành ý cảnh. Trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên ánh sao, vì thế, hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, nhân cơ hội ngộ đạo đang còn hiệu quả mấy canh giờ, dứt khoát dốc toàn lực chia lìa ngũ hành ý cảnh. Hơn bốn canh giờ sau, khi hiệu quả của ngộ đạo đang dần dần giảm xuống, thậm chí sắp biến mất, cuối cùng Lục Trường Sinh đã chia lìa toàn bộ ngũ hành ý cảnh thành năm loại ý cảnh. Năm loại ý cảnh, thành công rồi. Lục Trường Sinh mở mắt, tỉnh táo lại từ trong trạng thái ngộ đạo. Sau lưng hắn hiện lên năm loại ý cảnh, chỉ cần hắn muốn, năm loại ý cảnh này có thể lập tức dung hợp thành một loại ngũ hành ý cảnh. Hơn nữa còn mạnh hơn ngũ hành ý cảnh đơn độc rất nhiều. Đương nhiên đây chỉ là ý cảnh mà thôi, Lục Trường Sinh còn cần diễn hóa ý cảnh thành lĩnh vực nữa. Nhưng chuyện này không thể làm khó được hắn. Chỉ cần hai viên ngộ đạo đan, Lục Trường Sinh đã diễn hóa ra ngũ hành chi thủy lĩnh vực, bây giờ hắn còn thừa năm viên ngộ đạo đan. Nếu muốn diễn hóa bốn loại ý cảnh còn lại thành lĩnh vực thì ít nhất còn cần tám viên ngộ đạo đan nữa. Ngộ đạo đan, Lục Trường Sinh không hề cảm thấy nóng nảy, hắn chỉ cần nộp nhiệm vụ. Lấy 5 con linh thú ngũ hành có đủ ngũ hành ra là có thể kiếm được 10 vạn điểm cống hiến. 10 vạn điểm cống hiến, đó chính là 20 viên ngộ đạo đan, chuyện ngộ đạo đan không cần vội. Phải ôn dưỡng sát lục lĩnh vực trước, một khi sát lục lĩnh vực viên mãn, não vực của ta hẳn là có thể mở rộng đến 10 dặm, Lục Trường Sinh thấp giọng lẩm bẩm, thật ra 10 dặm não vực là một điểm giới hạn. Là mấu chốt để phân chia thần tạng mới và thần tạng lâu năm. Trước khi não vực mở rộng tới 10 dặm đều thuộc về thần tạng mới, chương 453, cuối cùng cũng mở rộng não vực ra 10 dặm, xin đá trấn giới, mọi người ngạc nhiên. Hay, hơn nữa, khi não vực mở rộng đến 10 dặm, Lục Trường Sinh có thể xin được một viên đá trấn giới, từ đó luyện nhập đá trấn giới vào trong não vực, đến lúc đó, não vực sẽ củng cố hơn, cũng có thể tăng hiệu suất ôn dưỡng của não vực lên. Vì thế, Lục Trường Sinh dứt khoát lẳng lặng chờ đợi, chỉ trong chớp mắt. Một tháng ôn dưỡng sát lục lĩnh vực lại trôi qua. Bùm! Trong đầu Lục Trường Sinh bỗng nổ vang. Sát lục lĩnh vực của hắn đã viên mãn, ngay sau đó, não vực của Lục Trường Sinh lại mở rộng thêm một dặm nữa và đạt tới 10 dặm đáng sợ. 10 dặm! Dù Lục Trường Sinh đang đeo thanh tâm châu, tâm trạng của hắn vẫn vô cùng kích động. 10 dặm não vực tương đương với Lục Trường Sinh đã bước một bước vững chắc trong cảnh giới thần tàng. Ôn dưỡng ngũ hành chi thủy lĩnh vực. Lục Trường Sinh lại bỏ ngũ hành chi thủy lĩnh vực vào trong não vực để ôn dưỡng. Sau đó, hắn mở giao diện thuộc tính ra. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Não vực, 10 dặm. Ngộ tính, 5020, bốn phương ca tụng, tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 10%, ngọc sắc tâm kiếm. Sát lục lĩnh vực, đã lột xác. Ngũ hành chi thủy lĩnh vực, đang ôn dưỡng. Ngộ tính của Lục Trường Sinh đã vượt qua 5.000 điểm, gần một nửa nữa là được 1 vạn điểm. Nếu muốn đợi ngộ tính lột xác rồi mạnh mẽ làm lĩnh vực đạt tới viên mãn thì dường như còn khá xa xôi. Lục Trường Sinh vẫn chờ mong tác dụng của đá trấn giới hơn, vì thế, Lục Trường Sinh không hề chần chờ nữa lập tức đứng dậy đi tới sảnh hối đoái. Phải xin đá trấn giới ở sảnh hối đoái. Bởi vì bảo vật của cổ vực Thiên Tông đều ở sảnh hối đoái, rất nhanh sau đó. Lục Trường Sinh đã đi tới sảnh hối đoái. Bất cứ đệ tử nào cũng có thể đi vào trong sảnh hối đoái, nhìn đủ loại bảo vật, tài nguyên trong sảnh hối đoái, trong mắt những đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn đó đều lộ ra vẻ hâm mộ. Hận không thể dọn sạch toàn bộ sảnh hối đoái, nhưng với Lục Trường Sinh của bây giờ, thật ra hầu hết đồ vật trong sảnh hối đoái đều không còn tác dụng gì với hắn nữa, thậm chí bây giờ, tài sản của hắn đã rất phong phú, quả thật đã vượt qua bất cứ đệ tử chân truyền nào. 68 con linh thú ngũ hành sẽ đổi được bao nhiêu điểm cống hiến đây? Gần như không có thứ gì là Lục Trường Sinh của bây giờ không đổi được. Bây giờ hắn đi vào sảnh hối đoái, dường như trên người đã tràn ngập hào khí nhàn nhạt, những trưởng lão sảnh hối đoái đó đều là người tinh mắt. Bọn họ vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy hào khí trên người hắn. Đương nhiên, có thể chuyện này hơi khoa trương, trên thực tế là vì chiếc nhẫn không gian trên ngón tay Lục Trường Sinh làm trưởng lão sảnh hối đoái coi trọng. Đệ tử có thể đổi được nhẫn không gian thì chắc chắn có không ít tài sản. Lục Trường Sinh, ngươi muốn đổi loại bảo vật gì? Trưởng lão sảnh hối đoái hỏi với thái độ ôn hòa. Một vài đệ tử xung quanh thấy thái độ ôn hòa này của trưởng lão sảnh hối đoái đều mở to hai mắt, ai có thể làm trưởng lão sảnh hối đoái tỏ thái độ như thế? Nhưng sau khi nhìn thấy rõ là Lục Trường Sinh, bọn họ lại cảm thấy bình thường. Từ trước đến nay, người có thể nghịch phạt thần tàn đều là truyền thuyết. Trong vô số võ giả thần cương ở cổ vực, tất nhiên Lục Trường Sinh không giống người bình thường rồi. Lục Trường Sinh cũng không quan tâm đến ánh mắt của những đệ tử khác, hắn đã quen với việc trở thành trung tâm trong đám người rồi. Vì thế Lục Trường Sinh trực tiếp nói thẳng, trưởng lão, ta không tới đổi bảo vật, ta tới xin một viên đá trấn giới. Cái gì, một viên đá trấn giới ư? Ta nhớ ngươi vừa mới tấn chức thần tàng không lâu đúng không? Nếu muốn xin đá trấn giới thì phải mở rộng não vực tới phạm vi 10 dặm thì mới có thể xin một viên. Trưởng lão nhìn Lục Trường Sinh với ánh mắt nghi ngờ. Hắn không tin Lục Trường Sinh không biết quy tắc này. Nhưng rõ ràng đối phương biết quy tắc này, lại vẫn tới xin đá trấn giới. Đối phương đã đạt được bảo vật khó lường gì mà có thể lập tức mở rộng não vực đến 10 dặm vậy chứ? Lục Trường Sinh không nói nhiều, tâm niệm trực tiếp lay động. Vù. Não vực hiện lên sau lưng Lục Trường Sinh, nhưng não vực là hư ảo. Nếu muốn hóa thật từ hư ảo thì phải trở thành đạo cơ mới được. Chẳng qua bây giờ hiện hóa não vực cũng không có vấn đề gì, đôi mắt trưởng lão đối diện trợn tròn nhìn chằm chằm não vực trên đỉnh đầu Lục Trường Sinh. Chắc chắn trưởng lão sảnh hối đoái không nhìn thấy tình hình trong não vực, nhìn từ xa, não vực của Lục Trường Sinh là một mảnh mông lung và mơ hồ. Trừ khi hắn chủ động triển lãm tình hình trong não vực. Nếu không, những người khác sẽ không thể nhìn thấy lĩnh vực và tâm kiếm trong não vực của Lục Trường Sinh. Nhưng Lục Trường Sinh hiện hóa não vực chỉ làm người đại khái nhìn thấy phạm vi của não vực, điểm này không khó. Đây là não vực 10 dặm ư? Không thể chính xác hơn được nữa, đây là não vực 10 dặm, không thể tưởng tượng nổi, Lục Trường Sinh mới tấn chức lên thần tàng được bao lâu chứ? Mới mấy tháng thôi, chưa đến nửa năm, thế mà hắn đã mở rộng não vực tới phạm vi 10 dặm rồi, ta nhớ rõ. Nếu muốn mở rộng não vực đến hơn 10 dặm, thiên tài đứng đầu của cổ vực Thiên Tông ngày xưa đều phải mất một năm hoặc mấy năm, còn mấy tháng, trong sảnh hối đoái có rất nhiều trưởng lão, lúc này, bọn họ đều trầm trồ và cảm thấy vô cùng chấn động. Ngày xưa, khi Lục Trường Sinh vẫn chỉ là cảnh giới thần cương, bọn họ đã từng nghe thấy hành động vĩ đại của hắn, nhưng võ giả cảnh giới thần cương mạnh hơn nữa, một khi lên tới thần tàng đều phải lắng động mấy năm, không có tiếng tăm gì, chậm rãi tích lũy thực lực. Chờ đến sau này xưng hùng trong thần tàng, nhưng Lục Trường Sinh đã từng khiêm tốn bao giờ chưa? Lục Trường Sinh đã từng trầm xuống chưa? Chưa. Chưa bao giờ, Lục Trường Sinh không chỉ không khiêm tốn mà dường như còn làm người ta cảm thấy chấn động hơn lúc hắn còn ở cảnh giới thần cương. Chương 454, cuối cùng cũng mở rộng não vực ra 10 dặm, xin đá trấn giới, mọi người ngạc nhiên. 4. Trong sảnh hối đoái, tuy những đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn đó không biết đá trấn giới là gì, cũng không biết thực lực của não vực đại biểu cho điều gì. Nhưng bọn họ có thể nhìn mặt đoán ý, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của các trưởng lão thần tàng, bọn họ cũng bắt đầu trầm trồ theo. Ha ha ha, nhìn vẻ mặt của những trưởng lão sảnh hối đoái đó như đây là chuyện làm người ta khó có thể tin được vậy. Hi hi, đây có là gì đâu, các trưởng lão thần tàng cao cao tại thượng. Bọn họ còn tưởng rằng những hành động vĩ đại Lục Sư Huynh làm ra khi còn ở cảnh giới thần cương không là gì, nhưng bây giờ Lục Sư Huynh lên tới thần tàng, dường như cũng có hành động vĩ đại khó lường, tuy không biết Lục Sư Huynh lại làm ra chuyện kinh thiên động địa gì trong cảnh giới thần tàng, nhưng các trưởng lão thần tàng hẳn phải làm quen với loại chuyện này đi. Sự sợ hãi khi bị Lục Sư Huynh chi phối kéo dài từ nội môn tới chân truyền, từ đệ tử tới trưởng lão các điện, chỉ sợ hành động vĩ đại của Lục Sư Huynh chỉ mới bắt đầu, ngược lại. Những đệ tử cảnh giới thần cương đó lại tràn ngập tin tưởng vào Lục Trường Sinh. Có phải ngươi đạt được thiên tài địa bảo có thể mở rộng não vực không? Đúng là những thiên tài địa bảo đó có thể lập tức mở rộng não vực ra rất nhiều, nhưng thật ra lại có một ít tai họa ngầm, võ giả thần tàn vẫn phải làm đến nơi đến chốn, cố gắng cảm ngộ lĩnh vực, từ đó mở rộng não vực. Trưởng lão sảnh hối đoái nhắc nhở Lục Trường Sinh một câu, hắn không muốn Lục Trường Sinh đi lối tắt, kết quả hoang phế thiên phú võ đạo khủng bố. Thiên tài địa bảo. Lục Trường Sinh nghe vậy lại khẽ lắc đầu. Cảm ơn lời nhắc nhở của trưởng lão, ta không lấy được thiên tài địa bảo nào cả, chỉ dùng một ít thời gian để cảm ngộ vài loại lĩnh vực mà thôi. Lục Trường Sinh cũng muốn có được thiên tài địa bảo, nhưng ngay cả sảnh hối đoái cũng không thể đổi được loại thiên tài địa bảo này. Hắn phải đi đâu để kiếm thiên tài địa bảo mở rộng não vực đây? Nhiều nhất là Lục Trường Sinh chỉ cảm ngộ được 3 loại lĩnh vực, cộng thêm 5 loại lĩnh vực lúc trước là 8 loại lĩnh vực, tương đương với 8 dặm não vực, lại cộng thêm tâm kiếm mở rộng thêm 1 dặm cùng với 1 dặm não vực ban đầu. Lúc này mới gom đủ 10 dặm não vực. Chỉ thế mà thôi. Tốn một chút thời gian, trưởng lão sảnh hối đoái im lặng, dựa theo thời gian Lục Trường Sinh tấn chức đệ tử chân truyền. Đây đúng là chỉ một chút thời gian, trên mặt chữ mà thôi. Chỉ trong mấy tháng đã diễn hóa ra vài loại lĩnh vực, dù đệ tử chân truyền kinh tài tuyệt diễm hơn nữa cũng không có ai có tốc độ cảm ngộ lĩnh vực nhanh như vậy. Dựa theo tốc độ này, dù Lục Trường Sinh không sử dụng thiên tài địa bảo gì, chỉ cảm ngộ lĩnh vực thôi, chỉ sợ cũng có thể mở rộng não vực đến trăm dặm rồi. Nhưng mở rộng não vực đến trăm dặm chỉ dựa vào lĩnh vực chỉ thành công trên lý thuyết. Bởi chuyện này cần cảm ngộ hơn trăm loại lĩnh vực. Sao có thể, nhưng dựa vào tốc độ cảm ngộ lĩnh vực Lục Trường Sinh đang thể hiện, trưởng lão sảnh hối đoái không hề nghi ngờ hắn có được năng lực này. Trưởng lão, đệ tử xin đá trấn giới, lời nói của hắn làm trưởng lão lấy lại tinh thần. Đây. Não vực của ngươi đã đạt tới 10 dặm, có thể xin đá trấn giới, trưởng lão sảnh hối đoái không chút chần chờ, hắn lập tức xoay người tìm kiếm trong phòng một lát. Cuối cùng, trưởng lão lấy ra một viên đá trấn giới. Lục Trường Sinh. Đây là đá trấn giới ngươi xin, nhớ kỹ, đá trấn giới cực kỳ quý giá, một khi đánh mất hay hư hao thì tông môn sẽ không tặng miễn phí cho ngươi nữa, chỉ có thể đổi bằng điểm cống hiến thôi, hoặc là não vực của ngươi mở rộng đến 20 dặm mới có thể tiếp tục xin viên đá trấn giới thứ hai. Trưởng lão trịnh trọng nhắc nhở, Lục Trường Sinh khẽ gật đầu, đương nhiên hắn được biết được sự quý giá của đá trấn giới. Đây là một loại tài nguyên chiến lược gần như bị các tông môn võ đạo lớn trong cổ vực lũng đoạn. Võ giả bình thường muốn có được một viên đá trấn giới thật sự quá khó khăn. Đệ tử đã hiểu. Lục Trường Sinh nhận lấy đá trấn giới rồi lập tức xoay người rời đi. Rất nhanh sau đó, hắn đã quay về động phủ. Đá trấn giới đã tới tay, bây giờ phải xem sau khi luyện hóa một viên đá trấn giới, não vực của ta sẽ có thay đổi gì. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi. Sâu trong nội tâm hắn cũng mang theo một tia chờ mong. Nghe nói võ giả thần tạng có luyện hóa đá trấn giới và không luyện hóa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đá trấn giới rất quan trọng với võ giả. Lục Trường Sinh cầm đá trấn giới trong tay rồi tâm niệm lập tức lay động, não vực buông xuống. Âm âm âm. Não vực bao bọc lấy đá trấn giới. Trong tình huống bình thường, não vực là hư ảo, không phải chân thật, bất cứ thứ chân thật nào đều khó có thể ảnh hưởng tới não vực. Càng đừng nói tới chuyện dung nhập vào trong não vực. Nhưng đá trấn giới thì khác, không biết đá trấn giới được làm bằng loại tài liệu gì mà nó lại có thể dung nhập vào trong não vực hư ảo, thậm chí là củng cố não vực. Não vực của Lục Trường Sinh đang chấn động kịch liệt, bắt đầu luyện hóa đá trấn giới, muốn hoàn toàn luyện nhập nó vào trong não vực của mình. Cảnh tượng vô cùng thần kỳ đã xảy ra, đá trấn giới có thể dùng tay cầm bỗng biến mất trước mắt Lục Trường Sinh. Hắn nhẹ hàng dùng tay nắm lấy. Bàn tay trực tiếp xuyên qua đá trấn giới. Hư ảo. Hóa hư ảo từ vật thật, trong lòng Lục Trường Sinh chấn động. Hắn từng nhìn thấy hóa thật từ hư ảo rất nhiều lần. Thật ra não vực, tâm kiếm được ôn dưỡng trong não vực đều hóa thật từ hư ảo, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hóa hư ảo từ chân thật. Vừa rồi hắn đang cầm đá trấn giới, hắn chắc chắn rằng nó là vật phẩm thuộc về thế giới hiện thực, nhưng sau khi dung nhập vào trong não vực, vật phẩm thuộc về thế giới hiện thực lại biến thành hư ảo giống như não vực. Nhưng khi đá trấn giới dung nhập vào trong não vực, chương 455, cuối cùng ngũ hành lĩnh vực cũng viên mãn, ngũ hành hợp nhất thành thần công. Não vực của Lục Trường Sinh cũng đã xảy ra vài sự thay đổi vi diệu, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng dường như não vực củng cố hơn rất nhiều. Hứ! Tâm niệm của Lục Trường Sinh tâm niệm hơi lay động. Vèo! Một thanh ngọc sắc tâm kiếm lập tức bay ra, nhìn thấy ngọc sắc tâm kiếm, Lục Trường Sinh lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Ta có thể thi triển ra nhiều tâm kiếm hơn, não vực của ta có thể chống đỡ lĩnh vực của ta, thời gian tâm kiếm hóa thật từ hư ảo dài hơn mà không cần sợ não vực hỏng mất, điều quan trọng hơn là ta có thể cảm nhận được, dường như lực lượng, ôn dưỡng, trong não vực tăng lên rất nhiều, Lục Trường Sinh đang ôn dưỡng ngũ hành chi thủy lĩnh vực, lúc trước, phải mất một tháng mới có thể ôn dưỡng đến viên mãn. Nhưng lần này, Lục Trường Sinh thoáng cảm nhận một lần. Chỉ cần 25 này là có thể ôn dưỡng một loại lĩnh vực đến viên mãn, trong lòng Lục Trường Sinh vô cùng chấn động. 25 ngày. Nhìn thì có vẻ không giảm bớt bao nhiêu ngày, nhưng hắn mới chỉ luyện hóa viên đá trấn giới đầu tiên. Nếu hắn luyện hóa viên đá trấn giới thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, thậm chí là viên thứ năm, đến lúc đó hiệu suất sẽ tăng lên bao nhiêu? Một lần giảm 5 ngày. Thêm vài lần nữa. Lục Trường Sinh ôn dưỡng lĩnh vực gần như không tốn chút công sức nào, nhưng luyện hóa viên đá trấn giới đầu tiên có ý nghĩa rất lớn trên con đường tu hành võ đạo của Lục Trường Sinh. Xem như là bước một bước vững chắc trong đạo cơ, nhưng thật ra trên phương diện lực chiến lại không tăng lên bao nhiêu. Đã luyện hóa đá trấn giới, bây giờ phải dốc toàn lực cảm ngộ ngũ hành lĩnh vực, tranh thủ ôn dưỡng ngũ hành lĩnh vực đến viên mãn, hợp nhất ngũ hành, chỉ có thế mới có thể đối phó với Từ Hạo Thiên. Lục Trường Sinh không hề giấu giếm chuyện hắn muốn đối phó với Từ Hạo Thiên, bởi Từ Hạo Thiên đã phái người tới đối phó hắn hai lần. Dù là tượng đất còn có ba phần lửa giận, huống hồ là Lục Trường Sinh. Nhưng hắn biết rõ, Từ Hạo Thiên không phải Long Vân, hắn là một trong những thiên tài đứng đầu của Hoàng Thiên Tông, là cường giả thần tàn có hy vọng bước ra một bước quan trọng, đúc thành đạo cơ. Chắc chắn thực lực của hắn vượt qua thần tàn bình thường, trong khoảng thời gian ngắn. Lục Trường Sinh không thể ôn dưỡng mấy chục loại lĩnh vực, thậm chí là hơn trăm loại lĩnh vực đến viên mãn được. Hắn chỉ có thể tranh thủ ôn dưỡng lĩnh vực dung hợp mà thôi, mà hợp nhất ngũ hành, năm loại lĩnh vực dung hợp lại, chắc chắn uy năng sẽ vô cùng khủng bố. Dựa theo hiệu suất hiện giờ, nếu muốn ôn dưỡng cả năm loại lĩnh vực đến viên mãn thì ít nhất cũng phải mất 4 tháng, bế quan thôi. Bế quan 4 tháng, hoàn toàn ôn dưỡng ngũ hành lĩnh vực đến viên mãn rồi xuất quan. Huống hồ bây giờ ta cũng có đủ ngộ đạo đan. Trong lòng Lục Trường Sinh đã đưa ra quyết định, nhưng trước khi bế quan, Lục Trường Sinh phải đi đổi thêm một ít ngộ đạo đan nữa. Hắn tới sảnh nhiệm vụ nộp nhiệm vụ, giao 30 con linh thú ngũ hành có đủ ngũ hành cho trưởng lão sảnh nhiệm vụ trong một lần. 5 con linh thú ngũ hành đủ ngũ hành có thể nhận được 10 vạn điểm cống hiến, 30 con sẽ lập tức nhận được 60 vạn điểm cống hiến. Hắn trực tiếp đổi 10 vạn điểm cống hiến thành 120 viên ngộ đạo đan. Lúc này, số lượng ngộ đạo đan trong tay Lục Trường Sinh đã biến thành 125 viên. Theo đánh giá của hắn, sau khi sử dụng hơn 100 viên, hiệu quả của ngộ đạo đan sẽ giảm xuống. Nếu vượt qua 200 viên thì gần như không còn hiệu quả gì nữa. Lúc trước hắn đã sử dụng tổng cộng mấy chục viên ngộ đạo đan. Bây giờ lại đổi 125 viên, trên cơ bản có thể sử dụng đến khi hoàn toàn mất hiệu quả. Dù sao cũng bế quan, phải chuẩn bị nhiều ngộ đạo đan hơn một chút. Huống hồ, dù đổi nhiều cũng không sao cả, ngộ đạo đan chính là đồng tiền có giá trị, nếu hắn muốn bán đi để giao dịch một vài thứ, dùng ngộ đạo đan chắc chắn không sai. Đã chuẩn bị đầy đủ, bế quan 4 tháng thôi, nếu mọi chuyện thuận lợi thì hơn 4 tháng sau ta sẽ xuất quan. Lục Trường Sinh trực tiếp đóng cửa động phủ rồi bắt đầu bế quan. Một khi bế quan sẽ không có bất cứ ai quấy rầy tới Lục Trường Sinh nữa, dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần bế quan trong động phủ, vậy thì ai cũng không làm được gì hắn. Thật ra Lục Trường Sinh rất ít khi bế quan. Lần này bế quan 4 tháng đã xem như rất lâu rồi, khi Lục Trường Sinh bắt đầu bế quan, trong cổ vực Thiên Tông cũng lục tục nhận được một vài tin tức. Đặc biệt là tin tức về núi Giới Bi, cái gì, đệ tử chân truyền của cổ vực Thiên Tông. Lục Trường Sinh sư huynh đã giết chết Long Vân của Hoàng Thiên Tông ư, đó chính là Long Vân, đệ tử chân truyền của Hoàng Thiên Tông, cao thủ cảnh giới thần tàn lâu năm đó. Nghe nói, tuy Long Vân không hiện sơn không lộ thủy, nhưng không phải kẻ yếu trong số những đệ tử chân truyền của Hoàng Thiên Tông đâu. Không ngờ hắn lại bị Lục sư huynh giết chết, quan trọng là Lục sư huynh vừa mới tấn chức chân truyền. Nghe nói người xúi dục Long Vân tới đối phó với Lục sư huynh là Từ Hạo Thiên, Từ Hạo Nhiên. Đệ đệ của Từ Hạo Thiên bị Lục sư huynh giết chết, thế mà hắn lại phái người tới đối phó Lục sư huynh, nhưng chẳng có tác dụng gì, lần đầu tiên là Ô Thanh Y, bây giờ là Long Vân, tiếp theo sẽ là ai đây? Gặp phải Lục sư huynh đều là đường chết, Xem ra Lục sư huynh sẽ kéo dài truyền kỳ của mình trong cảnh giới thần tàng, các đệ tử của Cổ Vực Thiên Tông cơ bản đều ngạc nhiên cảm thán. Thật ra, chuyện Lục Trường Sinh có danh tiếng rất cao trong nhóm đệ tử của Cổ Vực Thiên Tông vượt qua tưởng tượng của rất nhiều người, đặc biệt là với võ giả cảnh giới thần cương, Lục Trường Sinh thật sự chính là tín ngưỡng. Cổ Vực Thiên Tông lập tức ra mặt giao lưu với Hoàng Thiên Tông. Nhưng loại chuyện này không vượt qua quy tắc, vậy nên Hoàng Thiên Tông không sợ Cổ Vực Thiên Tông. Chương 456, cuối cùng ngũ hành lĩnh vực cũng viên mãn, ngũ hành hợp nhất thành thần công. Hai, nhiều lắm thì hai bên chỉ đánh nhau cãi nhau mà thôi, nhưng trên cơ bản đều không làm gì được đối phương, sẽ không có hành động thực chất gì. Ngược lại, vô hình trung chuyện này làm quan hệ giữa Hoàng Thiên Tông và Cổ Vực Thiên Tông kém hơn rất nhiều, thậm chí trở nên vô cùng căng thẳng. Ngay cả khi đệ tử của Cổ Vực Thiên Tông và đệ tử của Hoàng Thiên Tông chạm mặt đều xảy ra va chạm, xung đột, thậm chí dẫn tới có đệ tử tử vong. Hơn nữa còn có một vài đệ tử chân truyền của Cổ Vực Thiên Tông ra mặt cảnh cáo Hoàng Thiên Tông. Nếu ai dám ra tay với Lục Trường Sinh, bọn họ sẽ ra tay với đệ tử chân truyền của Hoàng Thiên Tông. Đương nhiên đây chỉ là lời nói mà thôi. Ai cũng sẽ không thật sự làm vậy. Tuy cùng thuộc một tông môn, nhưng nếu Lục Trường Sinh thật sự chết thì ai cũng sẽ không ra mặt cho hắn, bởi vì chỉ khi thiên tài tồn tại mới có giá trị. Lúc này, động phủ của Từ Hạo Thiên, Hoàng Thiên Tông. Đầm. Trong mật thất động phủ lại bắt đầu vang lên âm thanh kịch liệt. Sau đó, cánh cửa mật thất mở ra, Từ Hạo Thiên bước ra từ trong mật thất. Tâm của ta không tỉnh. Đôi mắt của Từ Hạo Nhiên lạnh nhạt. Hắn muốn đúc đạo cơ. Nhưng bước đi này không dễ vượt qua như thế, huống hồ, não vực của Từ Hạo Thiên cũng chưa đạt tới 100 dặm. Mà chỉ đạt tới 93 dặm. Tuy còn thiếu 7 dặm nữa, nhìn như không nhiều lắm, nhưng nếu muốn mở rộng 7 dặm này lại cực kỳ khó khăn. Thật ra, trình độ não vực hiện giờ của Từ Hạo Thiên đã đủ để đúc đạo cơ rồi. Nhưng không phải 100% thành công. Hắn không muốn mạo hiểm. Hắn muốn 100% thành công. Tâm linh vô cùng huyền diệu, tâm linh không tỉnh sẽ ảnh hưởng đến việc đúc đạo cơ. Nguyên nhân tâm của Từ Hạo Thiên không tỉnh rất đơn giản, đó chính là vì Lục Trường Sinh. Ô Thanh Y, Long Vân đều chết vì Lục Trường Sinh, thậm chí ngay cả thanh tâm châu của hắn cũng rơi vào trong tay Lục Trường Sinh, ngược lại còn giúp Lục Trường Sinh tu hành. Điều này không khỏi làm Từ Hạo Thiên càng tức giận hơn. Sư Tôn, lúc này, không biết từ lúc nào, một lão giả đã bước vào từ ngoài động phủ. Ánh mắt của lão giả như dao rơi xuống trên người Từ Hạo Thiên. Gỗ mục không thể đẽo, chỉ vì một Lục Trường Sinh nho nhỏ lại làm tâm của ngươi không tỉnh, thậm chí ảnh hưởng tới chuyện đúc đạo cơ, ngu xuẩn cỡ nào. Nếu ngươi thật sự đúc thành đạo cơ, thậm chí còn tiến thêm một bước, vậy thì dù ngươi giết chết Lục Trường Sinh thì sao? Chẳng lẽ Cổ Vực Thiên Tông còn dám đại chiến với võ giả đạo cơ là ngươi chỉ vì một tên Lục Trường Sinh chắc? Trên mặt lão giả lộ ra một tia tức giận. Đạo cơ, đây là cảnh giới cực kỳ mấu chốt trên con đường võ đạo. Một khi đúc thành đạo cơ, vậy thì hắn có thể hóa thật não vực. Thực lực, thân phận, địa vị của võ giả đều tăng lên rất nhiều, không nói tới chuyện đứng trên đỉnh cổ vực, nhưng tuyệt đối là nhân vật phong vân trong cổ vực. Tiếc là Từ Hạo Thiên đã bị ảnh hưởng tới chuyện đúc đạo cơ chỉ vì một tên Lục Trường Sinh, sư tôn bớt giận, đệ tử ngu dốt. Nhưng đệ tử chỉ có một đệ đệ, còn chết trong tay Lục Trường Sinh. Thù này không báo thì sẽ vẫn luôn là một cây gai trong lòng đệ tử, đúc thành đạo cơ, dung hợp đá hóa giới sẽ gặp kiếp nạn tâm linh. Có chiếc gai này, chỉ sợ đệ tử sẽ khó có thể vượt qua kiếp nạn tâm linh. Mong sư tôn hãy dạy đệ tử nên làm thế nào mới có thể giết chết Lục Trường Sinh, rút chiếc gai trong lòng này ra. Từ Hạo Thiên cung kính hỏi. Đứng trước mặt sư tôn, hắn không dám giấu giếm điều gì. Trong mắt người bên ngoài, Từ Hạo Thiên muốn giết chết Lục Trường Sinh là vì đệ Từ Hạo Nhiên. Nhưng trên thực tế thì sao? Đúng là Từ Hạo Nhiên là một nguyên nhân. Nhưng chỉ là lời dẫn mà thôi, nguyên nhân Từ Hạo Thiên bắt buộc phải giết chết Lục Trường Sinh là vì Lục Trường Sinh đã ảnh hưởng đến tâm linh của Từ Hạo Thiên, làm hắn khó có thể đúc thành đạo cơ. Từ Hạo Thiên làm vậy vì chính bản thân mình. Trời đất bao la, bản thân mình là lớn nhất. Nguyên nhân Từ Hạo Thiên muốn giết chết Lục Trường Sinh càng nhiều là vì muốn nhổ chiếc gai trong lòng. Nhìn dáng vẻ của Từ Hạo Thiên, lão giả lập tức thở dài rồi nói, thôi, chuyện này liên quan đến con đường của ngươi, ngươi cần phải đích thân đi giải quyết. Đi thôi, vi sư cho phép ngươi xuống núi, nhưng lần này ngươi xuống núi, vi sư sẽ không quan tâm tới chuyện ngươi sống hay chết nữa. Vẻ mặt của Từ Hạo Thiên chấn động, sau đó, hắn cung kính hành lễ rồi nói, đệ tử tất sẽ không làm sư tôn thất vọng, sau đó, Từ Hạo Thiên lập tức sải bước rời khỏi động phủ, đi xuống núi. Thời gian nhanh chóng trôi đi, chỉ trong chớp mắt hơn 4 tháng đã trôi qua. Động phủ của Lục Trường Sinh ở cổ vực Thiên Tông. Xoẹt, Lục Trường Sinh mở mắt ra. 4 tháng, Lục Trường Sinh cảm giác lần bế quan này thật sự rất dài. Hắn gần như chưa bao giờ bế quan 4 tháng trong một lần, Lục Trường Sinh lập tức mở giao diện thuộc tính ra xem xét tình huống. Ký chủ, Lục Trường Sinh. Não vực, 15 dặm. Ngộ tính, 5620, bốn phương ca tụng, tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 22%, ngọc sắc tâm kiếm. Ngũ hành chi kim lĩnh vực, viên mãn. Ngũ hành chi mộc lĩnh vực, viên mãn. Ngũ hành chi thủy lĩnh vực, viên mãn. Ngũ hành chi hỏa lĩnh vực, viên mãn. Ngũ hành chi thổ lĩnh vực, viên mãn. Trên giao diện thuộc tính, não vực của Lục Trường Sinh cũng đã mở rộng tới 15 dặm. Mà rõ ràng thứ cống hiến 5 dặm não vực chính là ngũ hành lĩnh vực, cuối cùng ngũ hành lĩnh vực cũng thành. Trong mắt Lục Trường Sinh hiện lên một tia sáng. Hắn đã ôn dưỡng toàn bộ ngũ hành lĩnh vực đến viên mãn. Bây giờ chỉ còn bước cuối cùng, sau khi tách ngũ hành lĩnh vực ra, ôn dưỡng đến viên mãn, rốt cuộc còn có thể dung hợp lại và hình thành lĩnh vực dung hợp 5 hợp thành 1 hay không? Lục Trường Sinh cũng không biết. Chương 457, cuối cùng ngũ hành lĩnh vực cũng viên mãn, ngũ hành hợp nhất thành thần công. 3. Đây chỉ là suy đoán lúc trước của hắn. Nhưng có thành công hay không thì hắn vẫn phải thử một lần. Vì thế, Lục Trường Sinh hít sâu một hơi. Vù. Ngay sau đó, não vực của Lục Trường Sinh đã chấn động kịch liệt. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Chấn động suốt năm lần. Năm tầng lĩnh vực lập tức buông xuống, hơn nữa còn hóa thật từ hư ảo. Ngũ hành chi kim lĩnh vực. Ngũ hành chi mộc lĩnh vực. Ngũ hành chi thủy lĩnh vực. Ngũ hành chi hỏa lĩnh vực. Ngũ hành chi thổ lĩnh vực. Năm loại lĩnh vực chồng lên nhau. Dung hợp. Tâm niệm Lục Trường Sinh tâm niệm lay động. Ngũ hành lĩnh vực lập tức bắt đầu va chạm kịch liệt, dây dưa và muốn dung hợp lại với nhau. Bùng, gần như chỉ trong chớp mắt. Lục Trường Sinh cũng đã cảm giác được ngũ hành lĩnh vực dung hợp lại. Không hề trở ngại một chút nào. Thế mà thật sự có thể thành công sao, ngũ hành lĩnh vực, năm hợp một thành công. Hơn nữa đây là dung hợp 5 loại lĩnh vực, là lĩnh vực dung hợp chân chính, thậm chí còn mạnh hơn lĩnh vực dung hợp bình thường rất nhiều, ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, không ngừng sinh sôi, trong lòng Lục Trường Sinh cũng cảm thấy rất hưng phấn, ngũ hành lĩnh vực thành công chứng minh phương pháp lúc trước của hắn có thể thực hiện. Tách ra lại dung hợp là một chiêu số mới trong chuyện tìm kiếm lĩnh vực dung hợp. Hứ, 4 tháng nay, động phủ của ta đã bị chạm vào hơn 20 lần ư. Hơn nữa đều tập trung vào một tháng trước, từng có 20 người thường xuyên tới động phủ tìm ta. Trong lòng Lục Trường Sinh hiện lên một suy nghĩ, hắn cảm nhận được số lần pháp trận trong động phủ bị chạm vào nên cảm thấy hơi kỳ lạ. Thật ra, hắn không có bao nhiêu bạn bè thân thiết trong cổ vực Thiên Tông, sao lại có người tìm hắn 20 lần trong vòng một tháng chứ? Chẳng lẽ cổ vực Thiên Tông đã xảy ra chuyện lớn gì à? Lục Trường Sinh lập tức đứng dậy rồi rời khỏi động phủ, vừa bước ra khỏi động phủ. Hắn đã nhìn thấy một bóng người vội vàng đi tới ngoài động phủ. Lục sư huynh, cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi à, trưởng lão bảo ta tới nói cho ngươi biết đừng rời khỏi cổ vực Thiên Tông, ít nhất là tạm thời không cần xuống núi. Đây là một vị chấp sự của Điện Chân Truyền. Có ý gì? Lục Trường Sinh cảm thấy hơi nghi ngờ, vì sao không cho hắn xuống núi? Vì Từ Hạo Thiên đang ở dưới chân núi. Hắn muốn ước chiến với ngươi. Ngày nào ngươi còn chưa xuất hiện, ngày đó hắn sẽ không đi. Một vài đệ tử chân truyền chúng ta không nhịn được muốn ra tay dạy dỗ hắn, kết quả lại bị Từ Hạo Thiên đánh bại. Trưởng lão bảo ta tới nói cho ngươi biết không cần phải lo lắng, bây giờ hắn đang triệu hồi đệ tử chân truyền đứng đầu tông môn, nhất định sẽ không làm Từ Hạo Thiên kiêu căng như thế, giọng nói của vị chấp sự này cũng rất tức giận. Lục Trường Sinh đã hiểu. Hóa ra là hắn bị Từ Hạo Thiên chặn cửa. Thậm chí còn tới thẳng cổ vực Thiên Tông để chặn cửa, Từ Hạo Thiên thật sự không đặt đệ tử chân truyền của cổ vực Thiên Tông vào trong mắt. Dưới loại tình huống này, bình thường cường giả đạo cơ sẽ không ra tay, bởi vì đây là mâu thuẫn giữa các đệ tử cảnh giới thần tàng. Từ Hạo Thiên cũng không khiêu khích Cổ Vực Thiên Tông mà chỉ ước chiến bình thường. Cường giả đạo cơ không có lý do ra tay, đơn thương độc mã chặn cửa. Từ Hạo Thiên này cũng can đảm thật đấy. Đi ra ngoài xem sao. Lục Trường Sinh nói với giọng điệu bình tĩnh. Lục sư huynh, ngươi, không sao đâu, ta chỉ ra ngoài xem thôi, huống hồ, chẳng lẽ sư huynh chân truyền đứng đầu không trở về thì phải tùy ý để Từ Hạo Thiên ngang ngược như vậy sao? Lục Trường Sinh khẽ lắc đầu, sau đó, hắn mặc kệ chấp sự, trực tiếp bước một bước đi xuống dưới chân núi. Dưới chân núi Cổ Vực Thiên Tông, một nhóm đệ tử bao vây bốn phía. Trong đám người, có một võ giả cứ lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ như vậy, nhắm mắt lại như đang nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng qua, người như thế hiện tại gần như đã trở thành kẻ thù chung của cả Cổ Vực Thiên Tông. Nguyên nhân rất đơn giản. Loại hành vi này của đối phương, trên thực tế chính là chặn cửa. Ngang nhiên đứng dưới chân núi Cổ Vực Thiên Tông chặn cửa, đây là ngông cuồng và ngạo mãn cỡ nào. Nhưng suốt một tháng lại không ai có thể đánh bại hắn. Đúng vậy, liên tiếp có mấy đệ tử chân truyền không nhìn được, hung hãn ra tay, kết quả đều thua. Từ Hạo Thiên của Hoàng Thiên Tông quả nhiên danh bất hư truyền, hừ, Từ Hạo Thiên cũng là lợi dụng lúc nhóm đệ tử chân truyền đứng đầu Cổ Vực Thiên Tông không ở đây để chiếm hời. Nếu đợi chân truyền đứng đầu trở về, làm gì có chỗ cho Từ Hạo Thiên ngông cuồng như thế? Mục đích của Từ Hạo Thiên là Lục Trường Sinh sư huynh. Nhưng Từ Hạo Thiên cũng thật không biết xấu hổ, đường đường là thần tàng đứng đầu, thậm chí chỉ còn cách kết thành đạo cơ một bước ngắn, kết quả lại tới ước chiến với một thần tàng mới thăng cấp như Lục sư huynh, chắc chắn Lục sư huynh sẽ không ứng chiến. Nhưng bây giờ Từ Hạo Thiên cứ chặn cửa như vậy, mặt mũi Cổ Vực Thiên Tông ném đi đâu? Rất nhiều đệ tử cũng ẩn ẩn có chút không cam lòng, dĩ nhiên, cường giả đạo cơ của Cổ Vực Thiên Tông cũng có thể ra tay đuổi Từ Hạo Thiên, thậm chí chém giết Từ Hạo Thiên. Nhưng Từ Hạo Thiên vẫn chưa làm ra hành động đặc biệt gì. Toàn bộ đều làm theo quy củ. Môn phái võ đạo lớn của cổ vực vẫn là chú trọng tới quy củ. Ví dụ như, Từ Hạo Thiên từng không chú trọng quy củ, phái Ô Thanh Y đi giết Lục Trường Sinh. Kết quả, Cổ Vực Thiên Tông trực tiếp xóa sổ cả Ô gia, thậm chí còn gây áp lực cho Hoàng Thiên Tông, gần như cấm túc Từ Hạo Thiên. Chương 458, Từ Hạo Thiên chặn cửa không ai địch lại. Lục Trường Sinh hiện thân, lĩnh vực năm hợp một nghiền nát Từ Hạo Thiên. Nếu như môn phái lớn ngay cả quy củ cơ bản cũng không chú ý, thì cả cổ vực lập tức rơi vào hỗn loạn rồi. Cho dù quy củ có hỏng bét, nhưng so với không có quy củ vẫn tốt hơn. Vậy nên, Từ Hạo Thiên không làm ra hành động khác người gì, cường giả đạo cơ của Cổ Vực Thiên Tông cũng không thể tự mình ra tay đuổi người. Chỉ có thể để đệ tử chân truyền ra tay, nhưng quan trọng là đệ tử chân truyền đứng đầu Cổ Vực Thiên Tông đã đi ra ngoài. Tạm thời không có cách nào trở lại sơn môn. Mấy đệ tử chân truyền còn lại, căn bản không làm gì được Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên, ngươi có chút vượt giới hạn rồi. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng truyền ra từ trong đám người. Vụt. Từ Hạo Thiên mở mắt, ánh mắt hắn nhẹ nhàng híp lại, chăm chú nhìn tên đệ tử chân truyền trước mặt này. Lục Quang. Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy bạn cũ. Chỉ là, ngươi chắc chắn muốn đánh với ta. Người ta muốn giết là Lục Trường Sinh, không liên quan tới ngươi. Một khi đánh nhau, không quản sống chết. Từ Hạo Thiên lạnh lùng nói. Thật ra thì hắn và Lục Quang có một chút giao tình. Lúc trước khi vẫn còn là cảnh giới thần cương, hắn vẫn cùng lưu lạc với Lục Quang, cùng nhau liên thủ đối phó với một vài đối thủ. Sau đó hai người đều thăng cấp thần tàng, một người thành chân truyền của Hoàng Thiên Tông, một người thành chân truyền của Cổ Vực Thiên Tông. Từ đó thì hầu như là không gặp mặt lại nhau nữa, không nghĩ tới cảnh gặp mặt lại dưới tình huống đặc biệt như vậy. Từ Hạo Thiên, ngươi vẫn giống như trước không thay đổi gì. Ta biết một khi ngươi đã quyết, không ai có thể khiến ngươi thay đổi, chẳng qua, ngươi đã tới Cổ Vực Thiên Tông chặn cửa, ta thân là đệ tử chân truyền của Cổ Vực Thiên Tông, không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Một chiêu, phân thắng bại. Lục Quang gằn từng chữ, trầm giọng nói, được, một chiêu phân thắng bại. Sau ngày hôm nay, mọi thứ trước kia coi như chấm hết. Giọng điệu Từ Hạo Thiên vẫn lạnh băng như cũ, cuộc nói chuyện của hai người khiến chúng đệ tử Cổ Vực Thiên Tông xung quanh nảy sinh hiếu kỳ. Lục Quang sư huynh có quan hệ với Từ Hạo Thiên, nghe nói lúc trước khi hai người bọn họ vẫn là cảnh giới thần cương là cùng lưu lạc với nhau, Lục Quang sư huynh chính là đệ tử chân truyền có danh tiếng, mấy năm gần đây rất ít khi ra tay, nhưng thực lực nhất định không yếu. Dù sao, người có thể cùng Từ Hạo Thiên kề vai chiến đấu khi xưa, chắn chắn không yếu. Không biết Lục Quang sư huynh có thể đánh bại Từ Hạo Thiên hay không? Bọn họ đều có quy tắc của riêng mình, bất kể ngày xưa có tình cảm gì. Hiện tại đều phải chấm dứt. Huynh. Ngay sau đó, Lục Quang ra tay. Lĩnh vực trên người hắn phủ xuống, hiện ra. Cuồn cuộn bao la, ước chừng có khoảng mười mấy tầng lĩnh vực, thậm chí trong đó còn có lĩnh vực dung hợp. Khí thế khủng khiếp trong nháy mắt che khuất bầu trời, khiến cho đệ tử xung quanh đều có loại cảm giác hít thở không thông. Đây chính là đệ tử chân truyền có danh tiếng của cổ vực Thiên Tông. Một thân thực lực tuyệt đối không kém Long Vân ở đây, thậm chí còn mạnh hơn so với Long Vân. Từ Hạo Thiên nhìn Lục Quang phóng ra lĩnh vực, hắn thở dài, Lục Quang, nhiều năm như vậy ngươi vẫn giống như trước đây. Ngay cả tu luyện cũng là sóng yên biển lặng, không muốn mạo hiểm. Lúc trước thực lực của ta và ngươi ngang nhau, nhưng không biết đã qua bao nhiêu năm rồi, khoảng cách giữa ta và ngươi càng lúc càng lớn, thật sự khác biệt như ngày và đêm. Giống như rảnh trời, hoàn toàn không có cách nào vượt qua, đời này ngươi không có hy vọng đạo cơ. Mà ta, bước tiếp theo chính là đạo cơ. Ung ung. Từ Hạo Thiên không giống lúc trước. Hắn thi triển một loại lĩnh vực dung hợp. Bốn hợp thành một, vậy mà lại là bốn loại lĩnh vực hợp nhất. Lúc trước đối phó với những đệ tử chân truyền khác của cổ vực Thiên Tông, cũng chưa từng thi triển lĩnh vực dung hợp khủng bố như vậy, nhưng hiện tại đối phó với Lục Quang, Từ Hạo Thiên thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Bốn lĩnh vực hợp nhất, cái này sánh ngang với 30 tầng lĩnh vực, có dù là 30 tầng lĩnh vực cũng sẽ bị bốn lĩnh vực hợp nhất xuyên thủng. Giờ phút này, bốn lĩnh vực hợp nhất vừa xuất hiện, lập tức dễ như trở bàn tay nghiền nát lĩnh vực của Lục Quang trong nháy mắt, sắc mặt Lục Quang tái nhợt. Thình thịch. Lục Quang giống như nhận phải một đòn nghiêm trọng, cơ thể bị văng lên cao, lại nặng nề nện xuống mặt đất. Lục Quang thua. Chỉ là hắn không chết, dù sao nơi này cũng là sơn môn của cổ vực Thiên Tông. Cho dù Từ Hạo Thiên tuân thủ mấy quy củ của các môn phái lớn, nhưng hắn cũng không dám giết người. Một khi giết người thì lại vượt quá giới hạn rồi, ta thua, sắc mặt Lục Quang rất khó coi. Thật ra hắn cũng tự cao quá mức. Tự nhận là không kém bao nhiêu so với Từ Hạo Thiên. Nhưng nhìn lại bây giờ, hắn kém Từ Hạo Thiên không chỉ một chút đâu, khoảng cách quá xa. Bốn lĩnh vực hợp nhất, cả cổ vực Thiên Tông có được mấy người? Khó trách Từ Hạo Thiên lại dám tự tin đứng ở sơn môn của cổ vực Thiên Tông chặn người như vậy, đây là có tự tin tuyệt đối vào thực lực của chính mình. Trời ạ, bốn lĩnh vực hợp nhất, không ngờ Từ Hạo Thiên lại giấu kỹ như vậy. Đâu chỉ là bốn hợp nhất. Trên người Từ Hạo Thiên còn có hai lĩnh vực dung hợp thành một. Một khi hoàn toàn thi triển ra, cho dù là 30, 40 tầng lĩnh vực cũng sẽ bị lĩnh vực dung hợp của Từ Hạo Thiên nghiền nát, thật sự quá mạnh. Nếu như các sư huynh chân truyền đứng đầu không trở lại, e là không có ai có thể quản được Từ Hạo Thiên rồi. Nghe nói, não vực của Từ Hạo Thiên đã vượt qua 90 dặm, thiên phú tu luyện võ đạo rất tốt, không ngờ sức chiến đấu cũng mạnh như vậy. Nhất thời, đông đảo chúng đệ tử đều cảm thấy sợ hãi mà than. Chương 459, Từ Hạo Thiên chặn cửa không ai địch lại, Lục Trường Sinh hiện thân, lĩnh vực năm hợp một nghiền nát Từ Hạo Thiên. 2. Bốn lĩnh vực hợp nhất. Đây là chuyện vĩ đại cỡ nào, phàm là những võ giả thần tạng có thể làm được điều này, không ai không phải là thiên chi kiêu tử, không ai không phải là thiên tài đứng đầu cổ vực. Lục Quang, chuyển lời cho Lục Trường Sinh, hắn cứ tiếp tục làm con rùa rụt cổ như vậy. Tâm linh phủ bụi trần. Sau này chỉ sợ không độ qua nổi kiếp tâm linh, nghe được lời Từ Hạo Thiên, một vài đệ tử kiến thức rộng rãi, trong lòng cũng không nhịn được mà chùng xuống. Kiếp tâm linh. Thứ này, thật ra thì rất mơ hồ. Kiếp tâm linh, chủ yếu nhắm vào tâm linh, chỉ cần tâm linh có một tia sơ hở, thì không thể độ qua được kiếp tâm linh. Loại sơ hở tâm linh này là chuyện vô cùng cá nhân, giống như Từ Hạo Thiên uy hiếp như vậy. Rất khó để nói có thể mang tới tác dụng hay không, có vài người cảm giác mình vừa thăng cấp thần tạng, bị một thần tạng đứng đầu như Từ Hạo Thiên uy hiếp, rõ ràng sẽ không để trong lòng, tâm linh cũng sẽ không có sơ hở, nhưng cũng có những người tranh cường háo thắng, cảm giác bản thân đang trốn tránh Từ Hạo Thiên. Một khi xuất hiện loài suy nghĩ phòng thủ mà không đấu này, thì bản thân tâm linh đã có sơ hở, Từ Hạo Thiên cũng có sơ hở tâm linh. Sơ hở tâm linh của hắn chính là Lục Trường Sinh. Vậy nên, Từ Hạo Thiên mới hết lần này tới lần khác nghĩ cách giết chết Lục Trường Sinh. Từ Hạo Thiên, lời của ngươi ta sẽ không truyền lại cho Lục Trường Sinh. Có bản lĩnh thì tự ngươi tới cổ vực Thiên Tông, nói thắng trước mặt Lục Trường Sinh đi, Lục Quang đương nhiên sẽ không để Từ Hạo Thiên lợi dụng. Hắn sẽ không truyền lời. Một khi truyền lời, lập tức có thể khiến tâm linh của Lục Trường Sinh rạn nứt. Hắn không ngu như vậy, truyền hay không thì tùy ngươi, ta vẫn sẽ đợi Lục Trường Sinh ở đây. Từ Hạo Thiên nói xong, lại nhắm hai mắt lại. Mặc cho vô số ánh mắt dò xét trên người hắn, hắn vẫn sừng sững bất động, không cần truyền lời nữa, Lục Mỗ tới rồi. Bỗng nhiên, một giọng nói xa lạ truyền vào trong tai Từ Hạo Thiên. Vụt. Từ Hạo Thiên gần như là ngay lập tức mở mắt, nhìn về phía âm thanh truyền tới, giờ phút này, từ phía sơn môn của cổ vực Thiên Tông, một bóng người từ từ đi tới. Một hình bóng khiến cho vô số đệ tử cổ vực Thiên Tông cũng có chút ngạc nhiên. Lục Trường Sinh, đệ tử chân truyền của cổ vực Thiên Tông. Thần Cương đã từng đứng đầu cổ vực, nghịch phạt thần tàn. Thiên tài đứng đầu khai sáng một con đường cho võ giả cảnh giới thần cương. Hôm nay, lại xuống núi. Xì sao, đám người một mảnh xôn xao. Đó là Lục Trường Sinh sư huynh, sao hắn lại xuống núi rồi, nguy rồi, thiên tài cấp bậc kinh tài tuyệt diễm như Lục Trường Sinh sư huynh, nhất định tâm cao khí ngạo, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Từ Hạo Thiên khiêu khích hết lần này tới lần khác được, sợ là biết Từ Hạo Thiên đang khích tướng, Lục sư huynh vẫn phải xuống núi. Từ Hạo Thiên đạt được mục đích. Lục sư huynh thật là không khôn ngoan, đã nhẫn nhịn một tháng, không lẽ lại không thể nhịn tiếp, có lẽ nhịn thêm mấy ngày, chân truyền đứng đầu cổ vực Thiên Tông lập tức sẽ trở lại, đến lúc đó đương nhiên có thể đuổi Từ Hạo Thiên rồi. Đúng vậy, căn bản Lục sư huynh không cần mạo hiểm, hắn mới thăng cấp thần tàn, chỉ luyện hóa được một viên đá trấn giới, cho dù không nghênh chiến Từ Hạo Thiên, ai dám nói gì. Đúng vậy, bây giờ Lục sư huynh xuống núi, quá không sáng suốt rồi, chỉ hy vọng Lục sư huynh có cường giả đạo cơ bảo vệ. Tuy thất bại cũng không cần lo lắng về tính mạng, chẳng qua, một khi thua, tâm linh của Lục sư huynh ắt sẽ có sơ hở, chỉ sợ đường võ đạo sau này cũng sẽ khó khăn. Rất nhiều đệ tử nhao nhao bàn luận. Thậm chí còn cảm thấy tiếc hận thay Lục Trường Sinh. Một khi Lục Trường Sinh xuống núi, thì rất nhiều chuyện e là đã định đoạt trước. Ngươi thật sự xuống núi rồi. Từ Hạo Thiên bật cười. Hắn không đoán sai Lục Trường Sinh, thiên tài đứng đầu như Lục Trường Sinh, nhất định không chịu được khiêu khích của hắn. Hiện tại xem ra thật sự là như vậy. Thật ra, Từ Hạo Thiên đã từng tự hỏi, nếu có người nào chỉ đích danh nói muốn khiêng chiến hắn, thậm chí còn đứng dưới sơn môn, chỉ sợ biết rõ không đánh lại, hắn cũng phải lên. Đúng, ta xuống núi. Ta sẽ tiễn ngươi đi đoàn tụ cùng đệ đệ ngươi. Giọng điệu Lục Trường Sinh bình tĩnh nói. Nhẹ nhàng tựa mây bay, hoàn toàn giống như không cảm thấy chút áp lực nào. Riêng phần phong thái điềm tĩnh tự nhiên này đã thắng được phần lớn các đệ tử. Không phải tất cả các đệ tử khi đối mặt với Từ Hạo Thiên cũng có phong thái như vậy. Ồ! Không sợ, chắc hẳn ngươi cảm thấy, ngươi tài giỏi như vậy, cường giả đạo cơ của cổ vực Thiên Tông nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Không sao hết, có lẽ ta không giết được ngươi. Nhưng ta sẽ cho ngươi một trận thảm hại, khiến cho tâm linh của ngươi nhiễm bụi trần, cả đời sinh ra tâm ma, cắt đứt hoàn toàn con đường võ đạo. Như vậy, còn hả giận hơn so với giết ngươi. Từ Hạo Thiên cũng không giấu giếm mục đích của hắn, không cần lảm nhảm mấy lời vô nghĩa nữa, so tài xem thực hư. Để ta nhìn xem, thực lực của thần tàn đứng đầu thật sự. Lục Trường Sinh từng bước đi tới. Không một chút dấu hiệu sợ hãi hay lùi bước, ngược lại là từng bước. Từng bước tiền về phía Từ Hạo Thiên. Giờ phút này, Lục Quan cách Lục Trường Sinh gần nhất. Thật dũng cảm, chương 460, Từ Hạo Thiên chặn cửa không ai địch lại, Lục Trường Sinh hiện thân, lĩnh vực năm hợp một nghiền nát Từ Hạo Thiên. 3. Không hổ là thần tàn mới thăng cấp, là đệ tử đứng đầu có thể chém giết Long Vân. Thậm chí còn có thể nghịch phạt thần tàn, Lục Quan sợ hãi, thán phục từ tận đáy lòng, tuy đều là đệ tử chân truyền, nhưng Lục Quan rất rõ ràng. Trong đệ tử chân truyền cũng có sự khác biệt. Thậm chí là khác biệt rất lớn, Lục Trường Sinh có hy vọng kết thành đạo cơ, là thiên tài đứng đầu được toàn bộ trên dưới cổ vực Thiên Tông chú ý, còn hắn thì sao? Cũng chỉ là một tên đệ tử chân truyền lâu năm thôi, cao hơn thì chính là thần tàn đỉnh phong. Muốn bước qua một bước kia, kết thành đạo cơ, đời này khả năng thấp. Trước kia Lục Quang còn cảm thấy, có thể là thiên phú của hắn còn thiếu một chút, nhưng hiện tại nhìn đến sự dũng cảm của Lục Trường Sinh, hắn đột nhiên cảm thấy, từ đầu đến cuối thiên phú của hắn đều không có vấn đề. Có vấn đề chính là tâm linh của hắn. Tâm linh của hắn, quá yếu, tâm linh yếu kém, sao có thể chống đỡ được việc kết thành đạo cơ? Lục Trường Sinh lại không hề để ý tới suy nghĩ của người xung quanh. Hắn chỉ từng bước chậm rãi đi về phía Từ Hạo Thiên, hắn bí mật tu luyện mấy tháng, mục đích không phải vì giải quyết Từ Hạo Thiên sao? Từ Hạo Thiên còn tồn tại, Lục Trường Sinh cũng sẽ không yên lòng. Nếu Từ Hạo Thiên đã tìm tới cửa, vậy Lục Trường Sinh cũng dứt khoát nhân cơ hội này giải quyết triệt để Từ Hạo Thiên. Một bước, hai bước, ba bước, sau ba bước, khoảng cách giữa Lục Trường Sinh và Từ Hạo Thiên cũng chỉ còn khoảng 10 trượng. 10 trượng, đối với thần tàng đứng đầu thì cũng gần như là khoảng cách rất gần rồi. Tâm kiếm, chém, ngay sau đó, não vực của Lục Trường Sinh chấn động. Tâm kiếm xanh ngọc trong nháy mắt bay ra. Hơn nữa còn là từng cái một, trực tiếp thi triển 10 nhát tâm kiếm, hung hăng chém tinh thần của Từ Hạo Thiên, âm âm. Tinh thần Từ Hạo Thiên chấn động kịch liệt. Nhưng trong đầu Từ Hạo Thiên lại xuất hiện một chiếc chuông đồng cổ xưa lớn. Keng, tâm kiếm chém vào trong tinh thần vốn đang chấn động kịch liệt bị tiếng chuông của chiếc chuông lớn cổ xưa này làm dịu. Tinh thần của Từ Hạo Thiên nhanh chóng an ổn, vững chắc. Hửm! Đây là bí bảo tinh thần. Trong lòng Lục Trường Sinh khẽ động, nghĩ tới điều gì đó. Bí bảo tinh thần. Chỉ có bí bảo tinh thần mới có thể tồn tại trong tinh thần. Chẳng qua bí bảo tinh thần cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới trên người Từ Hạo Thiên lại có một cái. Bí bảo tinh thần này, không phải phòng thủ mà là hồi phục. Tinh thần tán loạn có thể hồi phục trong nháy mắt, vì vậy tâm kiếm của Lục Trường Sinh không có tác dụng gì lên Từ Hạo Thiên. Chỉ cần hắn không có cách hao tổn tinh thần của Từ Hạo Thiên trong nháy mắt, thì cho dù tâm kiếm ó chém tinh thần Từ Hạo Thiên nát thành mảnh vụn, thì dưới sự giúp đỡ của bí bảo tinh thần của Từ Hạo Thiên cũng có thể hồi phục trong chớp mắt. Chẳng qua tinh thần của Từ Hạo Thiên có thể hồi phục, nhưng loại đau đớn khi bị tâm kiếm chém rách tinh thần cũng không kém. Ý chí Từ Hạo Thiên cũng rất kiên định, cười lạnh nói, bí pháp tinh thần, ngươi cho rằng có thể đối phó ta, Long Vân chết dưới bí pháp tinh thần của ngươi. Sao ta có thể không chuẩn bị một chút? Từ Hạo Thiên biết, thứ Lục Trường Sinh dựa vào là bí pháp tinh thần. Một khi bí pháp tinh thần mất đi tác dụng, 10 phần thực lực của Lục Trường Sinh cũng mất đi một nửa. Không có uy hiếp gì quá lớn. Vậy thì, chết đi. Vẻ mặt Từ Hạo Thiên cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, vẻ mặt trong lúc vặn vẹo còn phản phất có chút hưng phấn. Quỳnh. Ngay sau đó, lĩnh vực trong não vực của Từ Hạo Thiên phủ xuống. Hơn nữa bắt mắt nhất trong đó là một loại lĩnh vực, đó là 4 lĩnh vực hợp nhất. Mới vừa rồi Lục Quan chính là bị 4 lĩnh vực hợp nhất của Từ Hạo Thiên đánh bại, lại còn có 2 lĩnh vực hợp nhất. Thực lực giờ phút này Từ Hạo Thiên thể hiện ra, sợ là đã sánh ngang với những thần tàng đứng đầu có 50 tầng lĩnh vực bình thường kia. Lục Trường Sinh hít một hơi thật sâu. Vù. Não vực Lục Trường Sinh điên cuồng chấn động. Cùng lúc đó, trong não vực 15 dặm của Lục Trường Sinh, từng tầng lĩnh vực theo nhau phủ xuống, đao chi lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, sát lục lĩnh vực. Đây là 3 tầng lĩnh vực bình thường. Tinh không bộc bố lĩnh vực 2 hợp 1. Thủy Long Quyển lĩnh vực 2 hợp 1, hai loại lĩnh vực dung hợp 2 hợp 1 luân phiên chồng lên nhau, sánh ngang với 20 tầng lĩnh vực, nhưng, lĩnh vực cỡ này, so sánh với lĩnh vực 4 hợp 1 khủng bố quy mô lớn kia của Từ Hạo Thiên thì không đáng để vào mắt. Chẳng qua, đây mới chỉ là bắt đầu, trong não vực của Lục Trường Sinh tiếp tục chấn động. Lại có 5 loại lĩnh vực hiển hóa ra, ngũ hành chi thủy lĩnh vực, ngũ hành chi hỏa lĩnh vực, ngũ hành chi thổ lĩnh vực, ngũ hành chi mộc lĩnh vực. Ngũ hành chi kim lĩnh vực. Đây là ngũ hành lĩnh vực. Ngũ hành lĩnh vực, dung hợp, ngay sau đó, một cảnh tượng kinh người hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy ngũ hành lĩnh vực nhanh chóng dung hợp. Trong nháy mắt, 5 loại lĩnh vực đã dung hợp thành một loại lĩnh vực. 5 lĩnh vực hợp nhất, giờ phút này, khi ngũ hành lĩnh vực ra đời, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí thế kinh khủng được phát ra kia, chỉ sợ cách xa 10 dặm. Cũng có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở khủng bố của lĩnh lực ngũ hành. Dù sao, ngũ hành lĩnh vực cũng bao gồm lực lượng ngũ hành trong trời đất, phàm là bất kỳ lực lượng, vật chất gì trong trời đất, ở trong ngũ hành cũng sẽ bị ngũ hành lĩnh vực áp chế. Đây là sức mạnh to lớn cỡ nào? Không thể nào. năm lĩnh vực hợp nhất, sao có thể? Từ Hạo Thiên thật sự không dám tin vào hai mắt của mình. Năm lĩnh vực hợp nhất. Chuyện này đối với hắn là chấn động cỡ nào?